Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 483, chương 483, tóc đỏ có cái tâm nguyện. Cái này, phải chết đi. Bạch Thủy quỳ một chân trên đất, kịch liệt thở hào hển. Sắc mặt bởi vì liên tục sử dụng nhiều lần đại chiêu mà trở nên có chút tái nhợt. Mồ hôi nhanh chóng nhỏ xuống, mà xa bao đi quần đảo, bởi vì lửa này trướng thành mà không ngừng trở nên khô héo. Biển thủ đô nước đang sôi trào, hải ngư như là bông tuyết điểm đồng dạng, liên miên phiêu nổi lên, hùng vĩ tới cực điểm, rất không có ý tứ. Long nhĩ Bạch Thủy, không thể để cho ngươi như nguyện, ta còn chưa có chết. Bạch Thủy phía sau đột nhiên truyền tới một hư nhược thanh âm, để Bạch Thủy không khỏi bá quay đầu đi, đập vào mi mắt lại là một thanh trường đao. Vụt, Bạch Thủy mặc dù đã có chút thoát lực, nhưng tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh. Trường đao đâm ở trên người hắn, vụt nhưng rung động, chỉ thấy Soko thôn trăng đêm đã như là tên ăn mày đồng dạng. Quần áo rách dưới, toàn thân cao thấp không có một khối tốt da thịt, cánh tay trái vô lực treo, kịch liệt thở hào hển, cũng đã suy yếu tới cực điểm. Người thật sự rất lợi hại a, dạng này thế mà đều không có sự tình. Bạch Thủy rất bội phục mà nói, có thể thừa nhận được hắn khủng bố như thế một kích còn không có gì tổn thương. Soko thôn trăng đêm thuộc về hắn thấy qua mạnh nhất người. Đã như vậy, vậy ta liền đi trước. Không phải vậy, thật liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Bạch Thủy tái nhợt iso, liền muốn rời khỏi. Ấy ấy, để ngươi liền cái này dạng này đi. Lão Phu chẳng phải là rất mất mặt. Nhưng Kizaru đương nhiên không có khả năng để Bạch Thủy đi. Xuất hiện sau lưng Bạch Thủy, một cước liền muốn đá trúng Bạch Thủy. Bầu trời xanh ma ha. Bạch Thủy chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều đều nổ. Thấp nói một tiếng, phát động một chiêu này. Sau đó cực tốc tránh cách ra ngoài. Tiếp lấy giải khai đối không gian trói buộc. Núi cao nước xa, chúng ta sẽ còn gặp lại. Khi không gian giải trừ cấm chỉ thời điểm, Bạch Thủy đã xuất hiện tại mấy chục mét ở ngoài. Mặt biển chập trùng bất bình, liền xem như Kizaru cũng không có cách nào dùng Yata no Kagami đuổi theo. Cuối cùng vẫn để hắn rời đi sao? Thật sự là gọi người đau đầu. Cái này, trở về căn bản không biện pháp cùng lão đầu tử bọn hắn giao nộp a. Soko thôn trăng đêm liền ngồi xuống, dựa vào phế tích từng ngụm thở dốc không thôi. A, đêm nguyệt tiểu tử, đã nơi này đã không có lão phu chuyện, vậy lão phu liền đi trước. Nói xong, đều không đợi Soko thôn trăng đêm đáp ứng, Kizaru liền hóa thành một vệt ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Ai, từng cái, đều như thế tùy hứng a. Không hổ là nhất lười biếng đại tướng Kizaru a. Thấy thế, Soko thôn trăng đêm không khỏi lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ. Mà tại một địa phương khác, được sự giúp đỡ của Luffy, tóc đỏ thành công tìm tới kéo rút phu cửa vào. Sau đó, hắn đơn kỵ thẳng vào đi vào, tìm được thân ở kéo rút phu bên trong trái ác quỷ mẫu thủ. Thuyền trưởng, ngài thù, ta giúp ngài báo, làm tứ hoàng bên trong Haki tu vi mạnh nhất, làm qua mạnh nhất sinh vật Kaido tóc đỏ. Đối phó không thể di động trái ác quỷ mẫu thụ tự nhiên không thành vấn đề. Ác ba cây ăn quả mặc dù thừa thái trái ác quỷ, nhưng chân thực lực cũng không mạnh. Không phải vậy, cũng không trở thành cần Gorosei bảo vệ. Bị tóc đỏ chém ngã bay ác ma cây ăn quả. Tại ngã xuống trong nháy mắt đó, liền giống bị rút khô đồng dạng, cực tốc héo rút. Sau đó phóng xuất ra đại lượng gai mũi màu đỏ khí thể. Từng đoàn mắt thường miễn cưỡng có thể thấy được trong suốt vật chất. Giống quang vũ đồng dạng tản ra hướng toàn bộ thế giới mà đi. Mà khoảng cách ác ma cây ăn quả gần nhất Luffy, Tại quang đoàn xông vào thân thể Nhớ Kỹ một nháy mắt, chỉ cảm thấy có một loại trước nay chưa có nhẹ nhõm cảm giác. Đối nước biển sức chống cự thế mà trong nháy mắt đề cao gấp đôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.